Cuồng huyết thiên ma, chương 215, phần thưởng đột phá, 1, gocchuyenaudio.com, chúc mừng chủ nhân đã đạt level 30, thưởng 1 điểm tiến hóa huyết mạch, 3 điểm tiến hóa tự do. Tất cả kỹ năng được nhận 2 điểm tiến hóa, công pháp hỗn độn quyết đạt tới thiên giai hạ phẩm, nhận được hiệu ứng mới. Thế giới được mở rộng, nhận được kỹ năng mới, thiên ngoại hóa thân, bí pháp thiên ma giải thể đã được tự động tu luyện. Tên, Tử Phong, chủng tộc, thiên ma vương, đã thức tỉnh. Sát thủ hư không level 30, nhanh nhẹn, 3.070.770 cộng 3070770. Thể lực, 2.737.920 cộng 5475840. Lực lượng, 2.964.630 cộng 5929260. Tinh thần, 1.734.110. Linh lực, 3.463.640. Tử Phong còn chưa kịp vui mừng đón nhận những phần thưởng mới khi đột phá, hắn chợt nhận ra một điều khác thường, giọng nói thông báo của hệ thống hắn vừa mới nghe, không phải là của Tiểu Linh, mà chính là cái giọng nói khó nghe giống như là người máy hồi trước. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, kết hợp với việc lúc trước khi hắn tiến vào hệ thống nhưng không hề tìm thấy Tiểu Linh, Tử Phong liền cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Bình thường hắn không hay nói chuyện với Tiểu Linh, mà nha đầu đó cũng không nói nhiều như lúc trước, nhưng đối với hắn mà nói thì sự hiện hữu của Tiểu Linh đã trở nên quá mức quan trọng rồi. Tuy rằng đa phần thì nàng ta vẫn giấu rất nhiều bí mật không nói cho hắn biết, nhưng hắn hiểu được nàng là một trợ thủ đáng tin cậy, bởi năng lực của hệ thống xuất hiện ngày càng nhiều, hắn không thể cứ như vậy mà tự tìm hiểu được. Trong lòng lo lắng cho Tiểu Linh, hắn liền mặc kệ bản thân đang đứng ở đâu mà tiến vào trong không gian hệ thống, nhưng bất kể cố gắng ra sao, hắn hoàn toàn không thể tiến vào trong thế giới được, giống như là đang có một thứ gì đó ngăn cản không cho hắn tiến vào vậy. Tử Phong ngay lập tức bỏ cuộc, không phải vì hắn nản lòng, mà hắn biết được dù cô cũng không thể làm được gì, điều hắn cần làm bây giờ đó là đợi đến khi mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn một chút. Ngày hôm nay hắn đã gặp quá nhiều chuyện lạ rồi. Khôi phục lại tinh thần, hắn quay trở lại với thế giới thực, liễm tức ngay lập tức được kích hoạt trở lại, uy áp hủy thiên diệt địa tỏa ra từ người hắn biến mất gần như tức thì. Lúc này, thân ảnh của Diệu Yên cùng Lăng Phong đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Tử Phong giật mình. Lăng Phong chỉ đứng đấy mà trừng mắt nhìn hắn như đang nhìn người ngoài hành tinh, trong khi Diệu Yên thì giơ tay túm lấy hắn, sờ sờ nắn nắn khắp nơi như là lạ lắm. Tử Phong hơi ngớ người ra một hút rồi sau đó mới dãy ra khỏi bàn tay của nàng ta. Diệu Yên trưởng lão, cô làm cái gì vậy? Ta đang xem ngươi có phải là con người hay không, và sau khi xem xét xong, ta kết luận ngươi chắc không phải con người. Tử Phong vừa nghe thấy tim của hắn chợt ngừng đập trong khoảnh khắc, chẳng lẽ thân phận thiên ma của hắn đã bị lộ rồi ư, hỏng bét. Chắc ngươi không phải là con người, vì chả có cái con người nào vừa mới đột phá bán tôn 10 ngày trước mà bây giờ đã đột phá lên tôn cấp cả, mà kể cả có thể đi chăng nữa thì cũng không có cái thể loại thiên tài nào mà vừa mới đột phá mà khí tức tỏa ra đã không thua kém gì một tôn cấp tam phẩm như ngươi cả. Khai ngay, ngươi là cái giống gì? Diệu Yên vuốt cằm nói. Nhìn gương mặt trẻ con mang theo 3 phần thành thục đang giả vờ vuốt cằm nhìn mình, trong lòng Tử Phong thầm thở phào một cái, xem ra nàng ta vẫn chưa biết gì cả, hắn liền cố tình bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay xoa đầu. gocchuyenaudio.com, Diệu Yên bất kể tiếng kêu bất mãn của nàng, miệng nói. Nói cái gì linh tinh vậy, ta vừa mới đột phá xong, cần phải ổn định cảnh giới, thứ lỗi cho ta không bồi tiếp hai người được, một ngày nữa ta sẽ quay trở lại. Vừa dứt lời, Tử Phong không để cho hai người trước mặt kịp nói một câu, hắn đã quay người nhảy lên không trung, trên lưng mọc ra một đôi cánh, thân hình hắn hóa thành một đạo bóng mờ mất hút nơi đường chân trời sau một cú vỗ cánh. Diệu Yên đơ ra một chút, sau đó mới quay sang Lăng Phong hỏi. Người nói hắn ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Theo như tư liệu thì là 20 tuổi. Lăng Phong nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhanh gửi thư về Lăng Hư Cung, báo cáo cho hội đồng trưởng lão cấp cao, hắc một thiên tài nghịch thiên như thế này, tin rằng rất nhanh bọn họ sẽ có quyết định. Diệu Yên nở một nụ cười tinh quái, Tử Phong vỗ cánh hai lần, chỉ xích thiên nhai cũng theo đó mà được sử dụng hai lần liên tiếp, hắn liền bay một mạch mấy chục cây số, sau khi lao thẳng vào trong một khu rừng rậm rạp thì mới dừng lại. Hắn rất nhanh tìm được một cái hang động, trực tiếp lôi đầu tứ giai yêu thú trông giống như một con báo đen mà hắn không biết tên đá ra ngoài, bản thân thì chiếm luôn cái hang đó. Đầu báo đen dù tức tới lộn ruột nhưng Tử Phong chỉ vừa mới thả ra một chút khí tức đã dọa nó chạy bán sống bán chết, đoán chừng còn lâu mới dám quay trở lại. Nói ổn định cảnh giới thì chỉ là cái cớ, hắn có bao giờ cần phải ổn định cảnh giới như võ giả khác đâu, hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để xem xét xem bản thân sau khi đột phá tôn cấp thì ra sao mà thôi. Hít sâu một hơi, Tử Phong có cảm giác như có một sợi dây vô hình kết nối hắn với thiên địa vạn vật, từng cơn gió thổi qua từng cái cây ngọn cỏ xung quanh hắn, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bất kể hắn có trải rộng thần thức của mình ra hay không. Cảm nhận linh lực trong cơ thể giống như vô cùng vô tận, Tử Phong thầm cảm thán, xác thực dù có mạnh mẽ ra sao, vương cấp vẫn không thể nào so sánh được với tôn cấp thứ thiệt, chỉ riêng việc có thể sử dụng linh lực một cách thoải mái không lo cạn kiệt đã là một lợi thế to lớn, chưa kể đến bản thân tôn cấp vốn đã mạnh mẽ tới kinh người. Chỉ số của hắn sau khi đột phá thì ăn đứt tôn cấp nhất phẩm thông thường, thậm chí so với tôn cấp nhị phẩm còn muốn cao hơn, nữa vì đặc tính của huyết mạch thiên ma, hai chỉ số lực lượng cùng thể lực của hắn có thể so với tôn cấp ngũ phẩm. Nhưng Tử Phong cũng biết rằng, đạt tới tầng thứ này, chỉ số không còn đóng vai trò quá mức quan trọng nữa, mà đó là vũ kỹ, là bí pháp và khả năng câu thông thiên địa. Hiển nhiên là khi sở hữu linh lực gần như bất tận như vậy, không ai lại đi chơi trò giáp lá cả cận chiến nữa, mà sẽ chuyển sang sử dụng vũ kỹ hay bí pháp là chủ yếu, dù sao thì linh lực cũng không lo thiếu, chẳng ai lại mạo hiểm cận thân chiến đấu cả. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là chỉ số của Tử Phong chỉ để đấy cho đẹp, chúng vẫn vô cùng hữu dụng. Võ giả từ vương cấp trở xuống dù có tu luyện theo cách nào thì chỉ số của bản thân cũng không có gì quá mức biến động, dù có là thiên tài thì chỉ số cũng chỉ gọi là cao hơn so với người cùng cấp, nhưng đạt tới tôn cấp chỉ số của mỗi võ giả sẽ xuất hiện sự phân biệt rất rõ ràng. Chủ tu tốc độ thì sẽ có chỉ số nhanh nhẹn vượt trội, chủ tu lực lượng thì đương nhiên lực lượng sẽ cao, tu luyện nhục thể thì lại có thể. Góc truyện audio.com, lực cực mạnh, chỉ số của mỗi võ giả tôn cấp đều biến động theo thứ mà họ tập trung vào tu luyện. Lấy Tử Phong làm ví dụ, hắn có lực lượng khủng bố, phòng ngự khi biến thân có thể so với bảo khí, thể lực bất tận, hắn có thể được coi là một thể tu chính tông. Nhưng Tử Phong chỉ có như vậy thôi ư? Câu trả lời hiển nhiên là không, ngoài những thứ đó ra, hắn cũng sở hữu tốc độ tuyệt luân, vũ kỹ công kích cường hãn cả về quần công hay đơn mục tiêu. Nói khó nghe một chút thì hắn giống như là một nồi lẩu thập cẩm, cái gì cũng có. Nghĩ đến đây, Tử Phong chợt cười khổ, hắn luôn miệng nói mình không muốn đi theo con đường của nhân vật chính tinh thông mọi thứ, nhưng cuối cùng hắn cũng lại đi một đường vòng rồi lại đâu vào đấy thôi, thật là mỉa mai mà. Nhưng chỉ số không phải là thứ duy nhất hắn nhận được khi đột phá. Ngoài việc hắn nhận được thêm 3 điểm tiến hóa tự do, nâng tổng số điểm hắn đang sở hữu hiện tại lên 14 điểm, hắn còn nhận được thêm 1 điểm tiến hóa huyết mạch và quan trọng hơn, mọi kỹ năng của hắn đều được tặng miễn phí 2 điểm tiến hóa, gấp đôi so với mọi khi là 1 điểm. Hắn sẽ kiểm tra xem những kỹ năng vốn có của hắn sau khi nhận thêm 2 điểm có gì thay đổi hơn, nhưng hiện tại hắn muốn xem xét mấy thứ mới có được đã. Hỗn độn quyết đạt tới thiên giai hạ phẩm, tốc độ hấp thu linh khí và tu luyện được nâng cao một đoạn lớn, chỉ là điều này đối với hắn không quan trọng bởi hắn chỉ quan tâm đến khả năng phục hồi linh lực, còn dù có là thiên giai công pháp thì quá trình tu luyện cũng vô cùng chậm, hắn không có đủ kiên nhẫn để tu luyện 3, 4 năm chỉ để lên một level. Nhưng còn hiệu ứng mới thì sao? Tử Phong vẫn nhớ 2 lần trước khi hỗn độn quyết nhận được hiệu ứng mới, bản thân nó trở nên vô cùng hữu dụng đối với hắn, không biết lần này sẽ là cái gì? Ngay lúc Tử Phong động tâm nghĩ về hỗn độn quyết, một cơn đau rát bỏng cháy đột ngột xuất hiện trên lồng ngực khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cơn đau ngày càng trở nên nghiêm trọng, sau đó một luồng năng lượng màu đen từ ngực hắn thoát ra, trong nháy mắt biến chiếc áo trên người hắn thành tro bụi, để lộ ra phần thân trên của hắn. Ở giữa ngực Tử Phong, da thịt của hắn giống như bị một thứ gì đó ăn mòn liên tục tỏa ra hắc khí, gần 10 phút sau, khi cơn đau đớn đạt tới đỉnh điểm khiến hắn phải rên lên một tiếng, Tử Phong chỉ cảm thấy ngực của mình giống như bị một cự chùy nện trúng, há miệng phun ra một ngụm máu, cũng vào lúc đó thì cơn đau cùng hắc khí đồng loạt biến mất. Đau đớn thì đau đớn, phun ra một ngụm máu cũng không ăn thua gì với Tử Phong cả, hắn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chỉ thấy ở giữa lồng ngực hắn, da thịt của hắn bị thiêu đốt tạo thành hình một bông hoa với ngụy hoa là một hình tròn to cỡ nắm tay, bao xung quanh là 11 cánh hoa hình thoi dài cỡ một ngón tay chĩa ra xung quanh, trong đó có 2 cánh hoa có màu khác với những cánh hoa xung quanh, lần lượt là 2 màu đen và xanh lam nhạt pha lẫn chút màu trắng. Tử Phong còn đang tự hỏi cái quái gì đây thì giọng nói máy móc của hệ thống đột ngột vang lên khiến hắn giật nảy cả mình. Năng lực mới của hỗn độn quyết hiện tại đang bị khóa do không đủ điều kiện kích hoạt. Cách chương.